U Minh Trinh Thám, chương 514, Phản Bội. Gocchuyenaudio.com. Đặt tay lên cánh cửa kim loại. Một trận cường quang hiện lên. Kết giới phong bế phòng thí nghiệm chợt biến mất. Cánh cửa tự động mở ra hai bên. Hắn đi vào trong phòng thí nghiệm, chứng kiến thân thể con gái nằm bên trong bồi dưỡng tảo. Hắn cảm giác mình không thể chờ đợi thêm một khắc nào. Vì muốn phục sinh cho con gái, hắn đã chuẩn bị suốt 15 năm. Trong 15 năm nay, hắn xây dựng tổ chức do yêu quái tạo thành, âm thầm thu thập tài liệu hữu dụng trong công việc phục sinh người chết. Có lẽ trong 15 năm nay hắn vì thu thập những thứ này đã dùng rất nhiều thủ đoạn đê tiện, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Tuy rằng năm xưa kết hôn cùng vợ hắn, chỉ đơn thuần là cuộc hôn nhân chính trị, cũng không có cảm tình gì, hết thảy chẳng qua là vì tiếp nhận thanh danh hiển hách của gia tộc thê tử mà thôi. Nhưng đối với đứa con gái này, hắn lại vô cùng thương yêu. Nhưng do nguyên nhân đặc thù, đứa con gái mà hắn yêu thương sâu sắc lại trời sinh yếu ớt nhiều bệnh. Cuối cùng chạy không thoát kết cục chết bệnh khi còn quá trẻ. Tuyết, đợi thêm chút nữa con gái. Đứng trước bồi dưỡng tảo, ông chủ toát ra ánh mắt hiền lành khó được, hoàn toàn bất đồng với vẻ tàn nhẫn lãnh khốc ngày thường. Chỉ còn thiếu chút nữa là con có thể sống lại. Đi đến trước đài thí nghiệm, hắn bắt đầu lật xem những báo cáo thực nghiệm được địa tướng lưu lại trước đó. Một chồng tư liệu thật dày nặng nề đã chứng minh con đường mà hắn đã đi qua suốt 15 năm có bao nhiêu gian nan. Theo ban đầu không có cách nào thu thập đủ loại phương pháp đồn đãi về chuyện phục sinh cho người chết. Càng về sau càng tìm được con đường thêm chính xác, con đường này đi qua dị thường khúc chiết, nếu không phải gặp được nữ quỷ không rõ lai lịch tên A Nhã kia. Chỉ sợ hắn vẫn còn đang không ngừng tìm kiếm những phương pháp đồn đãi có chút thái quá kia. Gặp được A Nhã, thay vì nói là vận khí, hắn cảm giác càng giống như ông trời ban ân cho một phen khổ tâm của hắn. Nữ quỷ không rõ lai lịch kia có lẽ đã du đãng trên thế gian này thật sự đã quá lâu. Cho nên ý nghĩ đã có chút hỗn loạn, căn bản không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra khi còn sống. Chỉ ngẫu nhiên nhớ được một ít ý niệm trong đầu, cũng đã chứng minh thân phận nữ quỷ kia khi còn sống chắc chắn không phải là người thường. Nếu không nàng sẽ không biết được nhiều bí mật mà ngay cả hắn cũng chỉ mới được nghe qua lần đầu. Quỷ yêu, La Sát, Hắc Chi đoạn chương, những thứ này đều nằm trong những mảnh nhỏ ký ức của A Nhã. Hắn cũng từng có hoài nghi qua, cũng đã phái người đi điều tra thân phận khi còn sống của A Nhã. Nhưng lại không có gì phát hiện, nhưng về sau hắn cũng chậm rãi tiêu trừ cảnh giác với A Nhã. Một quỷ hồn nhát như chuột, lại vô cùng yếu ớt, có năng lực mang đến uy hiếp gì cho hắn đây? Buông xuống tài liệu trong tay, ông chủ thở dài một hơi, thứ này đối với hắn mà nói chẳng khác gì là một quyển thiên thư. Làm một thượng vị giả, hắn có được ánh mắt biết dùng người, nhưng lại không có năng lực chuyện gì cũng có thể đích thân đi làm. Loại chuyện này, rõ ràng cần có nhân sĩ chuyên nghiệp mới làm được. Hắn đi tới góc phòng thí nghiệm, sờ soạng vài cái trên tường, xốc lên một hốc tối. Nơi này có một tủ sắt được giấu kín, là địa phương mà địa tướng dùng để đặt đồ quan trọng. Ở bên trong hòm sắt, hắn thấy được cuộn da dê cũ kỹ lẳng lặng nằm yên bên trong. Trái tim có chút yên ổn xuống, chỉ cần còn có vật này, như vậy chỉ tìm một người có kinh nghiệm cùng tri thức di truyền học phong phú là có thể tiếp nhận được công việc này. Ngay khi hắn định đóng cửa tủ sắt, rời khỏi phòng thí nghiệm, một góc trong tủ sắt làm cho hắn chú ý, tựa hồ có một góc trang giấy từ mặt sau tủ sắt bị lộ ra. Trực giác trời sinh để cho hắn cảm thấy được có điều không đúng. Hắn đem hòm sắt cất giữ Hắc Chi đoạn chương cầm ra. Nhìn kỹ lại, trang giấy kia tựa hồ bị lộ ra từ bên trong vách tường sau tủ sắt. Hắn gõ lên vách tường, bên trong phát ra tiếng vang trống rỗng, mặt sau tựa hồ là trống không. Chân mày ông chủ cau lại, tủ sắt này do địa tướng thiết kế, cũng không có mấy người biết được có tủ sắt này tồn tại. hắn cũng trong lúc vô tình mới biết được nơi này. Nhưng hắn cũng thật không ngờ mặt sau tủ sắt bí ẩn còn có thứ càng thêm bí ẩn. Hắn cảm giác có điều không yên. Chẳng lẽ bên trong này còn có đồ vật gì còn quan trọng hơn cả Hắc Chi Đoạn Trương hay sao? Hắn tìm khắp một vòng chung quanh tủ sắt, nhưng không phát hiện được cơ quan gì để mở ra vách tường kia. Hắn có chút không kiên nhẫn, trực tiếp dùng tay đấm vào. Vách tường sau lưng tủ sắt yếu ớt như giấy, bị hắn trực tiếp đánh vỡ ra, lộ ra hốc tối phía sau. Bên trong có hai sấp văn kiện, hắn cầm lấy lật ra xem. Mở ra một sấp văn kiện, bên trong là ảnh chụp của một cô gái. Bên trong hình còn dùng bút đỏ tươi đánh dấu mấy chữ tài liệu số 1. Hắn đã từng gặp qua cô gái này. Đó là hỗn huyết nhi giữa một giao nhân cùng nhân loại. Chân bị tàn tật, hắn có chút kỳ quái. Vì sao địa tướng lại đem tài liệu về cô gái kia đặt trong vị trí bí ẩn như vậy? Hắn cũng không hiểu tài liệu số 1 là có ý tứ gì. Mang theo nghi hoặc hắn lại mở tiếp sấp văn kiện thứ hai. Vừa mở ra sấp văn kiện này, hắn liền lặng người, gương mặt của cô gái trong hình hắn vô cùng quen thuộc. Đây là ảnh chụp của Mỹ, ở trong hình cũng dùng bút đỏ đánh dấu tài liệu số 2. Nhưng hắn lại cẩn thận quan sát ảnh chụp một chút, liền phát giác tuy rằng cô gái trong hình có bộ dáng giống Mỹ như đúc, nhưng lại có chút khác biệt. Cô gái này nhìn qua còn nhỏ hơn Mị một chút, giống như ảnh chụp của Mị mấy năm về trước. Kế tiếp hắn thấy được tên của cô gái là Diệp Tiểu Manh. Đột nhiên hắn bừng tỉnh hiểu ra, cô gái trong tấm hình cũng không phải là Mị, mà là một cô gái khác hoàn toàn. Nàng chỉ có gương mặt giống Mị như đúc mà thôi. Họ Diệp, thân phận của cô gái này đã được miêu tả thật sinh động. Hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Năm xưa Diệp Trọng cùng một nữ nhân bình thường xảy ra quan hệ cảm tình hắn cũng biết tới. Nhưng về sau người đàn bà kia sinh bệnh mà chết nên hắn cũng dần dần phai nhạt. Nhưng hắn thật không ngờ thẳng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện nguyên lai năm xưa Diệp Trọng chẳng những ở bên ngoài có nữ nhân nhân loại khác. Còn sinh ra một đứa con gái. Mà chuyện này hắn lại không hề hay biết chút nào. Ở trong nháy mắt hắn có cảm giác mình đã bị lừa gạt. Làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, con rể của mình ngoại trừ con gái mình sinh cho hắn một đứa con gái. Còn có một đứa khác, đây là chuyện mà hắn tuyệt không cho phép, đối với hắn mà nói, cô gái tên Diệp Tiểu Manh kia không đáng tồn tại trên thế giới này. Hắn vội vàng đọc tiếp tư liệu, bên dưới ghi chép thật chi tiết, hắn muốn tìm được căn cứ chính xác bên trong để tiêu diệt nghiệt chủng kia khỏi thế gian này. Thế nhưng khi chứng kiến địa chỉ hiện tại của Diệp Tiểu Manh, hắn chợt chấn kinh, cách Trương.